Chẳng lẽ thật sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân sao? Chương 697, đệ tử bị đánh bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai sư muội sư đệ kia, không cần phải xen vào, trước mắt bọn họ giống như đang thống nhất tất cả yêu tộc, có khả năng không chú ý tới chuyện ở đại lục. Thần hành, Diệp Lạc xua tay nói, thống nhất yêu tộc, chẳng lẽ yêu vương hư vô và yêu vương quỷ ngục gần. Đây thanh danh lên cao là hai sư muội sư đệ đó. Đạm Đài Lạc Tuyết sửng sốt một lát, hỏi, tuy phần lớn thời gian nàng ở trong phòng, nhưng cũng biết không ít tin tức. Ví dụ như yêu tộc đang hoàn thành đại thống nhất, nàng biết, nhưng không ngờ tới đây là chuyện hai vị đồng môn làm. Đồng môn khác cũng lộ ra biểu cảm kinh ngạc, rõ ràng bọn họ không ngờ tới, làm ra chuyện này là đồng môn của bọn họ, là đệ tử của vô đạo tông bọn họ, thống nhất yêu tộc. Tuy hiện giờ yêu tộc hơi yếu, nhưng không thể khinh thường. Bản trong nhân tộc, giới tu tiên chưa bao giờ được thống nhất. Trong phàm tục, ngoại trừ thời đại nào đấy có một vị tài trí mưu lược kiệt xuất. Xuất hiện, lấy phàm nhân chi thân sánh vai quân vương tu tiên giả làm thống. Nhất ngắn ngủi ra, thì chưa từng thống nhất hoàng triều. Cho tới bây giờ đều là thống nhất châu và thành trì. Mà hiện giờ vậy mà muốn thống nhất cả yêu tộc. Hai vị sư muội sư đệ kia, quả nhiên rất mạnh. Tô Cản Nguyên không khỏi cảm khái một câu, giới tu tiên chưa bao giờ từng thống nhất, không biết lúc nào giới tu tiên mới thống nhất đây. Hoa Thần Y cũng tán thưởng công tích của hai đồng môn. Sẽ, giới tu tiên sẽ thống nhất, do sư tôn thống nhất, do vô đạo tông thống nhất. Diệp Lạc vô cùng chắc chắn đứng dậy, nói một câu. Các đồng môn khác nghe thấy thế, không khỏi sửng sốt. Không rõ vì sao Diệp Lạc sẽ chắc chắn như vậy, nhưng bọn họ nghĩ lại, lập tức hiểu rõ. Nếu đệ tử của sư tôn đều mở thánh địa, chiếm cứ một phần số mệnh, đến lúc đó khắp nơi trên đại lục thần hành, không phải biến thành vô đạo tông thống nhất đại lục thần hành sao? Nghĩ như vậy, ngoài Tử Tô ra những người khác nhao nhao nhìn về phía Tư Nhạc, ở đây ngoài Tử Tô còn chưa rời núi ra, mỗi người đều chiếm cứ một phần số mệnh của đại lục thần hành, hơn nữa lấy vô đạo tông làm tổ đình, cộng thêm số mệnh của vô đạo tông, chỉ có Tư Nhạc là nhàn rỗi. Các sư huynh sư tỷ, các ngươi nhìn ta làm gì, cùng lắm đợi chuyện lần này kết thúc, ta sẽ đi mở thánh địa là được. Tư Nhạc bị nhìn gương mặt đỏ lên, vội vàng nói. Được rồi, đều im lặng đi, kế tiếp, chúng ta vẫn nên nói chuyện một chút về chuyện liên minh tu tiên giả đi. Diệp Lạc đúng lúc đi ra, xua tay bảo mọi người im lặng lại. Rất nhiều đồng môn thấy đại sư huynh mở miệng, lúc này mới im lặng lại. Cả đám ngồi trở lại ghế, nhìn thấy cảnh tượng này, Tư Nhạc cảm kích nhìn thoáng qua Diệp Lạc. Diệp Lạc cười, không để ý lắm, hắn ta quay mặt về phía đồng môn khác. Các vị, đều nói một chút xem, thấy thế nào về chuyện này. Diệp Lạc thản nhiên hỏi, đại sư huynh, không có gì hay để xem, đánh là được. Tuyên chiến vô đạo tông chúng ta, hắn có mấy mạng đủ cho chúng ta đánh? Tô Cản Nguyên vô cùng kiên quyết nói, làm thể tu lâu ngày, hắn ta trở nên càng giống thể tu. Dù sao ngốc nghếch cho xong việc, chuyện tông chủ ngày xưa hoàn toàn bị hắn ta quên đi. Hắn ta từng làm tông chủ một phương, hắn ta chỉ là một thể tu thuần khiết. Đối với những lời này của Tô Cản Nguyên, Diệp Lạc lựa chọn xem nhẹ, trái lại lời nói của Tô Hề hấp dẫn sự chú ý của Diệp Lạc. Đại sư huynh, ta thấy liên minh tu tiên giả này tới vì sư tôn, liên minh hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triều của ta ở ngay Trung Châu, nhưng liên minh tu tiên giả không phái người tấn công, mà chỉ bảo người vây quanh, không cho phép bất cứ người nào của liên minh hoàng triều ta rời đi, còn điều tới nhiều cường giả cảnh giới độ kiếp. Nhìn bộ dạng này, hình như vốn định trực tiếp tới Đông Châu tìm vô đạo tông, còn giống như đã biết vị trí cụ thể của vô đạo tông. Tô Hề nói như vậy, hả, vậy sư muội tới đây kiểu gì, giết tới sao? Tô Cản Nguyên vô cùng tò mò hỏi, bay tới, những người đó không ngăn cản muội sao, con rối sẽ không ngăn cản chủ nhân. Tô Hề thản nhiên nói một câu như vậy. Tô Cản Nguyên, rất nhiều đồng môn, bọn họ nghe không cảm thấy gì, nhưng sau lưng luôn thấy lạnh cả người. Con rối sẽ không ngăn cản chủ nhân, bầu không khí lại trở nên yên tĩnh lần nữa. Cuối cùng, vẫn là Diệp Lạc đứng ra phá vỡ yên tĩnh. Diệp Lạc nói thẳng, muốn đích thân ra tay, dẫn dắt rất nhiều đồng môn của Vô Đạo Tông đi đối phó liên minh tu tiên giả trước. Diệp Lạc vô cùng tự tin đối với mình, tự tin của cảnh giới đại thừa khiến hắn ta cảm thấy hắn ta có thể dễ dàng trấn áp liên minh tu tiên giả. Cách chương.